Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, thành kiến. Diệp Trần nghe nói như vậy, khẽ gật đầu, nói: "Thật là không tệ, rất đẹp, ta có thể nói cho ngươi, tỷ ta hiện tại vẫn còn độc thân đâu." Trần Nguyên Hạo khẽ mỉm cười, "Có muốn hay không biết một tí?" Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng, liền nói, "Ngươi quên à, ta đã có bạn gái à?" Nghe nói như vậy, Trần Nguyên Hạo cũng là gãi đầu một cái, một hồi bế tắc, cũng phải, cái này cũng đã có bạn gái, hắn cũng không thể lại cầm chị mình cho giới thiệu ra ngoài. Vậy còn là được rồi, tỷ ta ưu tú như vậy người, cũng không thể lại bị ngươi tao đạp. Trần Nguyên Hạo thuận miệng nói, gì đồ chơi, làm sao liền kêu làm hại. Diệp Trần nghe nói như vậy, liền không vui vẻ, vừa định nói chút gì. Bỗng nhiên trước mặt cô gái ngừng lại, quay đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy Trần Nguyên Hạo và Diệp Trần vừa nói chuyện, nhất thời liền tức giận. Trần Nguyên Hạo, ngươi cho ta xuống, xong đời. Trần Nguyên Hạo trợn tròn mắt, hắn trước giả say là có hiệu quả, có thể dưới mắt bởi vì và Diệp Trần nói chuyện, lại có thể bị tỷ tỷ hắn phát hiện hắn không có say bất tỉnh nhân sự, lần này là phải xong đời. Két. Chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo mở cửa xe đi xuống, đứng ở cô gái kia trước mặt, giống như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ như nhau. Khỏi phải nói bao thê thảm, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Phụ nữ kia một cái níu lấy Trần Nguyên Hạo lỗ tai, hướng bên trong kéo, Diệp Trần lái xe theo ở phía sau. Sau đó, Diệp Trần dừng xe ở trong nhà để xe. Trần Nguyên Hạo giống như là gà trống đấu bại, liền đứng ở cô gái kia sau lưng, một chữ cũng không dám nói. Diệp Trần đi ra xe, phụ nữ kia cầm một cái điện thoại di động đi tới, hỏi, bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Diệp Trần khoát khoát tay, đến hiện tại, cô gái này còn đem mình làm là kéo xe. Gì? Không lấy tiền? Trần Tiết nhìn Diệp Trần, liền hỏi nói. Ngươi không phải kéo xe sao? Hiện tại kéo xe cũng không lấy tiền. Tỷ, hắn không phải kéo xe, là bạn ta, đưa ta về. Trần Nguyên Hạo ở phía sau nhỏ giọng nói một câu. Ngạch, lần này liền lúng túng. Trần Tuyết cũng là một hồi ngại quá. Nàng vẫn luôn cầm Diệp Trần làm là kéo xe, thái độ liền không tốt như vậy qua, vẫn còn cho người ta bỏ rơi sắc mặt. Cái này, ngại quá à? Ta không biết ngươi, ngươi không phải kéo xe. Trần Tuyết gãi đầu một cái, liền vội vàng nói, không có sao, cái này cũng không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vậy đi vào ngồi một chút đi. Trần Tuyết chủ động mời đứng lên, người khác cũng cầm đệ đệ mình đưa về tới, còn bị mình cho hiểu lầm liền một tí, nếu là không cùng uống điểm trà. Vậy lại ý tốt như vậy đâu. Cái này thì không được đi. Đã trễ lắm rồi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng 9 giờ. Lại không đi trở về, Lâm Nguyệt Giao phỏng đoán đều phải lo lắng. Không có sao, liền uống một ly trà công phu, lại không coi vào đâu. Trần Tuyết không cho phép nghi ngờ, hết sức mời nói. Vậy làm sao nói cũng là em trai mình bằng hữu, thật vất vả vào nhà một lần, tự nhiên cũng không thể quá chậm trễ. Diệp huynh đệ, tỷ tỷ ta đều nói như vậy, người thì tới đi. Trần Nguyên Hạo ở một bên chen vào một câu miệng. Vậy cũng tốt. Diệp Trần gặp bọn họ như thế mời, cũng chỉ có đáp ứng. Trần Tiết dẫn mấy người vào bên cạnh nhỏ trong thính đường, ngã mấy ly trà tới đây. Mượn công phu này, Diệp Trần vậy quan sát một tí chung quanh. Cái này Trần gia quy mô cũng không nhỏ, nhưng ở bên trong nhưng không có thấy người nào. Đây cũng là Diệp Trần rất kỳ quái một chỗ. Theo lý thuyết, lớn như vậy gia tộc, không nên có rất nhiều người sao? Diệp tiên sinh là cảm thấy chúng ta Trần gia bên trong không có người nào chứ? Trần Tiết rất thông minh, một mắt liền nhìn thấu Diệp Trần đang nhìn cái gì. Nhà chúng ta có quy củ, qua buổi tối 9 giờ, căn bản phần lớn người giúp việc vậy đều nghỉ ngơi, chỉ chừa số rất ít còn ở trực. Nguyên lai là như vậy. từ về điểm này tới xem. Cái này Trần gia còn rất sẽ thông cảm cấp dưới. Đúng rồi, tỷ, bệnh của gia gia thế nào à? Trần Nguyên Hạo chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi nói, ngươi còn biết hỏi bệnh của gia gia? Mình chạy ra ngoài uống rượu, cái này sẽ biết quan tâm. Trần Tuyết không vui nói, tỷ, ta đây không phải là trở về sao? Cũng không có uống quá nhiều. Trần Nguyên Hạo lúng túng gãi đầu một cái. Bệnh của gia gia tình hữu điểm lặp đi lặp lại. Ba mẹ ở bên kia nhìn đâu? Chúng ta cũng không cần đi. Người quá nhiều sẽ ồn ào đến gia gia. Trần Tuyết thở dài. Bên kia có bác sĩ Hồ ở đây. Hẳn không vấn đề gì. Có bác sĩ Hồ ở đây thì không có sao. Trần Nguyên Hạo nghe nói như vậy, nhất thời an tâm xuống. Diệp Trần ở bên cạnh nghe, vậy không lên tiếng, dẫu sao là đối phương chuyện nhà. Hắn một cái người ngoài, tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đang nói. Bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một cái ăn mặc người giúp việc quần áo cô gái bước nhanh tới. Vào trong phòng khách, thiếu gia, tiểu thư, các ngươi mau đi qua đi. Lão thái gia không, không được, chấm ngoặc kép. Người giúp việc một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Nhìn ra, đây là lộ ra chân tình. Nếu không thì sẽ không có như vậy nước mắt. Cái gì? Không được. Ra ra. Trần Tuyết có thể từ trên ghế chợt đứng lên. Vẻ mặt có chút bối rối. Vội vàng chạy ra ngoài. Trần Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ. Nhanh chóng xông ra ngoài. Lúc này, đương nhiên là muốn gặp được ra ra một mặt. Diệp Trần có chút mơ hồ. Theo bản năng cũng đứng lên, đi theo, mặc dù là người ngoài, nhưng ở chỗ này thời điểm, cũng không thể ngồi ở bên ngoài chờ đi, còn là theo chân tương đối khá, đi theo Trần Tuyết và Trần Nguyên Hạo hai tỷ đệ sau lưng, xuyên qua rất nhiều cái hành lang và tầng lầu, mới cuối cùng đã tới một cái nhỏ lầu các lầu hai. Ở nơi đó, có Trần gia rất nhiều người, Diệp Trần một cái người ngoài đi vào. Ngược lại cũng không có cái gì người nhận ra được. Dẫu sao, cái này sẽ tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây lão thái gia trên mình. Cũng không có chú ý tới hắn bên này. Gia gia, Trần Tuyết và Trần Nguyên Hạo hai người cũng vọt tiến lên. Đến giường bên cạnh, Diệp Trần theo hai người bóng người nhìn sang. Ở trên giường đang nằm một cái ông già. Đầu tóc bạc trắng, trên mặt cũng là ảm đạm không sáng. Trong mắt càng là một bộ đèn cạn dầu tướng. Ngày giờ không nhiều. Diệp Trần nhìn một cái, cũng biết cái này ông lão sinh mạng không dài. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trần thật có thể cứu, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Liền hắn ngày hôm qua ở Trịnh gia lấy được những dược liệu kia cầm ăn gian niên đại nhân sâm, hơi chế biến một tí, liền có thể đề luyện ra trong đó tinh hoa. Làm cho này ông già lại kéo dài một năm tuổi thọ. Cũng là dễ như trở bàn tay chuyện. Ra ra, không cần đi. Tôn Nhi sau này lại cũng không đi ra loạn chơi. Nhất định sẽ nghe ngài mà nói. Thật tốt hiếu thuận lão nhân ra ngài. Trần Nguyên Hạo một cái lớn nam tử Hán. Khóc cũng mau thành một cái người nước mắt. Trần Tuyết càng không cần phải nói. Đã sớm khóc không nói ra lời. Cả nhà bên trong tràn ngập một cổ thê lương bầu không khí. Nhìn ra, người ở chỗ này đều là cảm thấy lão gia tử hoàn toàn hết cứu. Hụ hụ, ta có biện pháp có thể để cho lão gia tử lại kéo dài một năm tuổi thọ. Diệp Trần chủ động đi lên trước. Nói, cho ta 10 phút thời gian. Lời này vừa ra, toàn bộ người trong phòng đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Tựa hồ cũng muốn xem. Rốt cuộc là người nào? Như thế hồ ngôn loạn ngữ. Còn kéo dài tuổi thọ một năm. Coi đây là lấy lớn cải trắng à? Nhẹ nhàng dùng sức là có thể đem lớn cải trắng cho lấy đến à? Ai đây à? Không phải ta người Trần ra đi. Không nhận biết. Cũng không biết từ nơi nào phối hợp tiến vào tên giang hồ lừa bịp. Ta xem liền là nhân cơ hội để gạt tiền. Ai mang tới cho đuổi ra ngoài đi. Nhìn liền trướng mắt. Không ít người Trần gia đều là một hồi chán ghét. Dẫu sao, kéo dài tuổi thọ loại chuyện này. Chỉ là nghe liền cảm thấy rất là mơ hồ. Một chút cũng không đáng tin. Trần gia ở Hồng Kông cũng là một cái đại gia tộc. Thật muốn có cái gì có thể kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Bọn họ vậy đã sớm cũng tìm tới. Cần gì phải đến khi hiện tại. Huống chi, Diệp Trần không qua một cái chừng 20 người tuổi trẻ. Có thể có thủ đoạn gì? Có thể kéo dài tuổi thọ. Đem mình làm người nào? Trên đời hoa đà, trên đời biển thước, nói chuyện vớ vẩn. Diệp huynh đệ, người mới vừa nói cái gì? Người thật sự có biện pháp có thể để cho gia gia tuổi thọ lại kéo dài một năm sao? Trần Nguyên Hạo đối với Diệp Trần là 10 phần tin tưởng. Người bạn này, hắn rất thích, vậy rất hợp duyên. Diệp Trần dám nói, vậy cũng rất nhiều liền thật sự là có biện pháp gì? Nếu không, hắn là làm sao có thể nói ra được? Không sai, ta là có biện pháp. Bất quá cần 10 phút, ngươi có thể hỏi một chút gia tộc các ngươi trưởng bối. Nguyện ý để cho ta thử một lần, ta có thể ra tay. Diệp Trần gật đầu một cái. Đối với bạn mình, hắn cho tới bây giờ không thích giấu giếm. Trực tiếp thừa nhận xuống. Dĩ nhiên, bệnh nhân này là người Trần gia. Hắn là người ngoài, coi như hắn nguyện ý ra tay. Cũng là cần người Trần gia công nhận. Miễn được người khác còn lấy là hắn muốn tới lường gạt tiền tài đâu. Phụ thân, đây là bạn ta, sẽ để cho hắn thử một lần đi. Hắn có lẽ thật có biện pháp. Trần Nguyên Hạo cái đầu tiên đi tới mình phụ thân trước mặt. Chân thành nói, ẩu tả, Trần gia gia chủ đương thời Trần Nghĩa nhìn một cái Diệp Trần. Lại xem Trần Nguyên Hạo, đặc biệt là nhi tử mình trên mình khắp người mùi rượu. Càng làm cho hắn rất là không thích. Nói không chừng, lại là từ đâu trong cái quầy rượu biết bợm nhậu, tới đây lừa bịp người. Phụ thân, người hãy tin tưởng ta một lần đi. Diệp huynh đệ thật sự là một cái người có bản lãnh. Hắn thật có biện pháp. Trần Nguyên Hạo sốt ruột nói. Hắn tin tưởng Diệp huynh đệ, tự nhiên muốn thử nghiệm một tí. Nếu như có thể thành công, vậy gia gia có thể thì thật có thể kéo dài một năm tuổi thọ. Đây đối với Trần gia mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện vui. Ẩu tả, Nguyên Hạo, chính ngươi bên ngoài lêu lổng cũng được đi. Lại thế nào mang một người bạn như vậy tới nhà? Đúng vậy, gia gia ngươi đi bây giờ. Đó cũng là thật vui vẻ đi. Ngươi sẽ để cho một cái người như vậy ở gia gia ngươi trước khi đi còn gieo họa một chút không? Thua thiệt được gia gia khi còn sống như vậy cưng chiều ngươi. Đối với ngươi người cháu này nhưng mà sủng ái nhất. Kết quả ngươi quay đầu lại cũng không để cho hắn thật tốt đi. Chung quanh người Trần gia từng cái một đều là một hồi phun. Nước miếng cũng mau tràn ra. Còn kém không cầm Trần Nguyên Hạo một người cho hoàn toàn chết chìm. Tại sao có thể như vậy? Trần Nguyên Hạo không để ý tới rõ ràng. Rõ ràng có một cái khả năng sẽ cứu tốt gia gia biện pháp đặt ở trước mặt. Bọn họ nhưng không muốn thử nghiệm một tí. Liền bởi vì mình trước bên ngoài chơi nhiều một chút. Nhất định mình kết quen bạn đều là bợm nhậu. Đều không phải là người tốt lành gì. Đây coi là cái gì? Thành kiến sao? Trần Nguyên Hạo nhìn chung quanh từng cái quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ mặt. Tạm thời tới giữa, đều có điểm lòng nguội lạnh. Chẳng lẽ cứ nhìn ra ra đi như vậy, nhưng không cầm ra một chút biện pháp sao? Không cam lòng à? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https. metiuyencsu.com/chuyện-son-don-ky dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.